Chồng nuôi từ bé anh Hồ Nại Châu. Chương 40, Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ cười của tôi cứng đờ, lén lén nhìn thoáng qua Trình Dục Bạch trên mặt anh còn có nụ cười, chỉ là nhạt đi một chút. Tôi kiên trì tiếp tục lật về phía sau. Ngày 4 tháng 3, mưa, Trình Dục Bạch tịch thu sơn móng tay của tôi, còn cắt móng tay của tôi. Anh ấy thật quá đáng, tôi sẽ không bao giờ nói với anh ấy một câu nữa. Ngày 8 tháng 6, nắng, Trình Dục Bạch không dẫn tôi ra bờ sông chơi, thật đáng ghét. 16 tháng 7, mưa, cha mua sô-cô-la nhân rượu, nhưng Trình Dục Bạch chỉ cho tôi ăn một miếng. Cha tốt, Trình Dục Bạch xấu, càng lật về phía sau, tôi càng chột dạ. Trình Dục Bạch mím môi, trên mặt đã không nhìn thấy chút ý cười nào. Chúng ta lại tìm xem sao, tôi ngoài mạnh trong yếu, cố giả bộ bình tĩnh nói. Nhiều trang như vậy, em không thể nào một câu nói tốt về anh cũng không viết. Nhưng mà sự thật chứng minh, thật sự không có. Hôm nay Trình Dục Bạch nói anh ấy kết hôn với người khác, sẽ tước đoạt rất nhiều thứ của tôi. Dựa vào cái gì chứ? Tại sao? Nhưng nếu anh ấy cưới tôi thì anh ấy sẽ không đưa kem cho người khác phải không? Hai mắt tôi tối sầm, sao tôi lại chỉ nghĩ đến ăn chứ? Trình Dục Bạch quả nhiên tức giận, Mạn Mạn, em cũng chỉ nhớ rõ cái xấu của anh. Đương nhiên không phải. Đầu óc nhanh chóng vận chuyển, tôi hoa ngôn xảo ngữ ngụy biện nói. Cái tốt của anh em đều ghi tạc trong lòng, cái xấu của anh em cố ý viết ở trên giấy, anh xem, em đều quên sạch. Trình Dục Bạch vẫn rất tức giận, anh cảm thấy tôi không có lương tâm. Mãi cho đến tối trước khi đi ngủ, anh cũng không để ý đến tôi nữa, tuy rằng anh còn nấu cơm cho tôi, còn giặt quần áo cho tôi, cũng không quên nấu nước rửa mặt tắm rửa cho tôi. Nhưng vẫn không nói chuyện với tôi. Nhìn thấy anh trở về phòng mình, tôi vội vàng cầm sách đi theo vào. Phòng qua tối, một mình tôi không dám ngủ. Tôi dựa vào giường anh không đi, đưa quyển sách cổ tích chưa đọc xong trong dương qua, mặt dày đưa ra yêu cầu. Buổi chiều em vẫn luôn đọc quyển sách này, chỉ còn một chút là đọc xong. Anh đọc cho em nghe, coi như là chuyện xưa trước khi ngủ, được không? Trình Dục Bạch yên lặng nhìn tôi vài giây, đột nhiên bại trận. Nhận mệnh lên giường. Anh mở cuốn sách ra và bắt đầu đọc từ chỗ anh gấp tờ giấy. Đúng lúc đó, một con hồ ly xuất hiện. Hi, chào mừng bạn ghé kênh của Team Nhân Trí. Nếu được, hãy cho chúng mình xin một bình luận tốt để review và động viên Team nha. Cảm ơn bạn, xin chào. Hồ ly nói, xin chào. Hoàng tử bé lễ phép trả lời. Hoàng tử xoay người nhìn, nhưng cái gì cũng không thấy. Tôi ở đây, dưới tàng cây táo. Lại có giọng nói, bạn là ai? Hoàng tử bé nói, bạn đẹp quá, tôi là một con hồ ly. Hồ ly nói, hãy đến chơi với tôi. Hoàng tử bé đề nghị, tôi buồn lắm, tôi không thể chơi với bạn. Hồ ly nói, tôi chưa được thuần hóa. Ồ, không thể nào. Hoàng tử bé nói, suy nghĩ một chút. Hoàng tử lại hỏi, thuần hóa nghĩa là gì? Cậu không phải là người ở đây phải không? Hồ ly nói, cậu đang tìm gì vậy? Tôi đang tìm loài người. Hoàng tử bé nói, thuần hóa rốt cuộc là có ý gì? Giọng của anh rất nhẹ, rất ấm áp, âm thanh nhu hòa. Tôi nằm ở trong lòng anh, không bao lâu liền cảm thấy buồn ngủ. Tôi phải làm gì đây? Hoàng tử bé hỏi, bạn phải rất kiên nhẫn. Hồ ly nói, đầu tiên, bạn phải ngồi xa tôi một chút, như thế này, trên cỏ. Tôi sẽ lén nhìn bạn, bạn không được nói, ngôn ngữ là nguồn gốc của sự hiểu lầm. Nhưng... bạn có thể ngồi gần tôi hơn một chút mỗi ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốc độ chớp mắt của tôi càng lúc càng chậm, hô hấp cũng càng lúc càng chậm. Ánh mắt Trình Dục Bạch dừng lại trên mặt tôi, lập tức hạ thấp giọng đọc, bạn xinh đẹp nhưng trống rỗng. Sẽ không ai c, h, ế, t vì bạn, nhưng một bông hồng của tôi có thể vượt qua tất cả các bạn. Bởi vì tôi đã tưới nước cho cô ấy, bởi vì tôi đã đặt cô ấy vào trong chăn. Vì tôi đã che chắn cho cô ấy bằng một tấm bình phong. Bởi vì tôi đã g, y, ế, c những con sâu bướm trên cơ thể cô ấy. Bởi vì tôi đã lắng nghe những lời phàn nàn của cô ấy, cả những lời cô ấy khoe khoang, và đôi khi cả sự im lặng của cô ấy. Bởi vì cô ấy là bông hồng của tôi, mắt tôi đã không mở ra được nữa. Trình Dục Bạch cúi người xuống, hôn trán tôi một cái, đưa tay tắt đèn bàn bên giường. Mọi âm thanh đều yên tĩnh, sách vẫn chưa đọc xong, ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời, Mạn Mạn, ngủ ngon, end, cách chương.